Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2898. Chương 2898. Lộ tuyến. Nghe ngóng tin tức nguyện vọng thất bại, Lâm Thành Phi trong lòng cũng cảm thấy vắng vẻ. Trương tiên sinh thật sự là quá cặn bã, không thể đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Cổ tiên sinh tính cách hào phóng, chắc chắn sẽ không như thế. Lý Du từ nhỏ tại thư viện lớn lên, khẳng định cũng là biết một ít gì đó, thì theo hai người này ra tay. Lâm Thành Phi quyết định về phòng của mình, nhưng cũng không nóng nảy đi nghiên cứu Khương Hoài Tâm sự tình. Trong phòng tĩnh dưỡng một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền nghe Cổ Thiên Long như sấm sét tiếng hò hét vang vọng toàn bộ sân nhỏ. Tất cả nho gia học sinh, toàn đều cho ta đến trong sân tập hợp. Cổ Thiên Long nói được thì làm được. Trước đó quyết định muốn hôm nay đi dạo đô thành, liền không có lề mà lề mề đạo lý. Lâm Thành Phi ra khỏi phòng thời điểm, hắn các sư huynh sớm đã đến đông đủ. Chỉ có Trương Huyền Nghĩa không biết bởi vì nguyên nhân gì chưa từng lộ diện, đều biết ta muốn làm gì à? Cổ Thiên Long hai tay chắp sau lưng, tại một đám người trước mặt đi tới đi lui, nhìn như lạnh nhạt, thế nhưng là cái kia trong xương theo đáy lòng phát ra hưng phấn, lại là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Biết, một đám học sinh ào ào gật đầu, Lý Du càng kích động, đỏ mặt hô, tiên sinh, ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát, còn có, ta đã kế hoạch tốt lộ tuyến, dựa theo bên ta án đi, tuyệt đối có thể đi khắp đô thành tất cả phồn hoa náo nhiệt nhất địa phương, một cái đều sẽ không bỏ qua. Ồ, Cổ Thiên Long vui mừng gật gật đầu. Khó được, Lý Du Lục còn có dạng này tâm tư. Tiên sinh ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi tại đám học sinh này bên trong còn là thông minh nhất a. Lý Du quay đầu nhìn sói mòn vài liếc một chút, rụt rè nói quá lời, tiên sinh nói quá lời a. Thông minh nhất chưa nói tới, có thể chỉ cần so một vị nào đó tính phong sư đệ thông tuệ một số. Học sinh liền vừa lòng thỏa ý, sói mòn vẩy hừ một tiếng. Ngươi vì cái gì không dứt khoát chỉ tên nói lời cảm tạ? Nơi này còn có vị thứ hai họ Phong sao? Ngươi trong lòng mình rõ ràng là được. Thân là đồng môn, ta vẫn còn muốn vì ngươi lưu một số thể diện. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Phong sư đệ quá khách khí. Hai người lời lẽ đanh thép. Người khác ngược lại là từng cái mặt ủ mày trao. Đối với dạo phố cũng không có bao nhiêu hứng thú, bị người làm thành giống như con khỉ nhìn tới nhìn lui, không khó chịu sao? Vì cái gì Lý Du cùng Cổ tiên sinh hội nóng lòng loại chuyện này? Lâm Thành Phi rõ ràng ho khan một tiếng. Lý sư huynh, không bằng người trước đến nói một chút người kế hoạch tốt lộ tuyến. Lý Du tán thưởng nhìn Lâm Thành Phi vài lần, thông minh a, Lâm sư đệ mới thật sự là người thông minh, biết cái gì thời điểm nên nói cái gì lời nói, ngươi nếu là không hỏi, đâu còn có thể hiện ra ta Lý Du bản sự. Hắn rụt rè nhìn lấy Cổ Thiên Long hỏi, xin hỏi tiên sinh, phải chăng muốn áp dụng học sinh kế hoạch tốt lộ tuyến? Cổ Thiên Long vốn là muốn chỉ là đường cái đi như vậy một vòng. Vẫn chưa giống Lý Du như vậy có cái gì tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Bây giờ nghe Lý Du phương thức, cũng không gì không thể. Người trước tiên nói, Lý Du thi lý, một tay cõng phía sau, một tay để ở trước ngực. Vừa cười vừa nói, hiện tại thời gian chính là sáng sớm, trên đường người tuy nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Thời gian này, chúng ta ra ngoài lời nói, cũng sẽ không khiến cho quá náo động lớn. Vậy ngươi nói, cần phải cái gì thời điểm ra ngoài? Lý Du cười nói, hiện tại, Lâm Thành Phi liếc một chút liền nhìn thấu Lý Du ý nghĩ. Sư huynh là muốn mang theo mọi người đến một cái náo nhiệt nhất cửa hàng, mọi người ngồi cùng một chỗ dùng chung sớm một chút. 3. Lý Du dùng lực vỗ hai tay, quả quyết nói, không sai, cũng là như thế. Như thế nào dùng đơn giản nhất phương thức tạo ra náo động nhất hiệu quả? Ta minh tư khổ tưởng một đêm, vừa rồi nghĩ đến cái này phương pháp. Bây giờ chúng ta thư viện lấy 7 người tiến vào trận thứ 2 trận đấu, tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn. Dù là ăn điểm tâm người không nhiều, có thể những cái kia đối với chúng ta ôm lấy lòng hiếu kỳ người, tuyệt đối sẽ một truyền 10, 10 truyền trăm. Để đô thành bách tính đến đây vây xem chúng ta, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chờ chúng ta ăn xong điểm tâm, thì không biết có bao nhiêu ít người tụ tập tại bên người chúng ta. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Du khâm phục không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ quả nhiên người phi thường có thể so sánh. Sư huynh ta muốn một đêm mới nghĩ ra biện pháp, đúng là bị ngươi một câu nói toạc ra. Bội phục bội phục, sớm biết lời nói, phương án này thì cần phải từ sư đệ nói ra. Sư huynh cũng không cần múa búa trước cửa lỗ ban. Sư huynh nói chỗ nào lời nói, sư đệ cùng sư huynh so sánh còn chênh lệch rất xa a. Nếu không có sư huynh nhắc nhở, sư đệ ta cũng đoán không ra sư huynh tâm tư. Thế nhưng là, sư huynh ngài nói ăn xong điểm tâm về sau, chỉ là dạo phố bắt đầu. Như vậy xin hỏi sư huynh, tiếp xuống tới ngài còn có kế hoạch gì? Rất đơn giản, Lý Du một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, thản nhiên nói, đến lúc đó, bên người chúng ta tối thiểu sẽ tụ tập mấy ngàn người. Mà lại, số người này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chúng ta ra sớm một chút cửa hàng, một đường hướng nam mà đi, tất nhiên sẽ đi qua phồn hoa nhất 10 dặm đường phố. 10 dặm đường phố, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, xin hỏi sư huynh, đây là địa phương nào? Đều nói, là đô thành bên trong phồn hoa nhất địa phương. Lý Du có chút không cao hứng nói ra, cái này 10 dặm giữa đường, quả vặt người bán hàng rong, kim khí bạc cửa hàng, rượu gạo thợ may, trà lâu tửu quán không thiếu gì cả, thì liền thanh lâu đều đứng sừng sững tầm 10 tòa. Ngươi lấy là sư huynh ta lộ tuyến là tùy tiện quy hoạch, vậy cũng là đi qua vô số lần suy luận nghiên cứu. Không phải vậy nào dám tại nhiều vị sư huynh đệ cùng tiên sinh trước mặt bêu xấu. Lâm Thành Phi chỉ có thể thành tâm thành ý chắp tay. Sư huynh hành sự nghiêm nghiêm cẩn, thật sự là bội phục bội phục. Sư đệ quá khen, ta cũng chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi. Hai người ở đây lẫn nhau bám đít, sói mòn vảy nhíu chặt mày lên, vừa muốn nói gì, Cổ Thiên Long liền đã mở miệng nói, Lâm Thành Phi, người trước không nên mở miệng. Nghe Lý Du nói xong, vâng, Lâm Thành Phi tâm không cam tình không nguyện nên một tiếng. Việc này thì cùng nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, đồng dạng, pha trò vai phụ ngươi một câu ta một câu lẫn nhau bưng lấy mới có ý tứ. Ngươi để Lý Du một người làm ba ba nói, tại chỗ những thứ này thanh cao cô ngạo sư huynh nhóm, người nào có tâm tư nghiêm túc nghe? Lý Du cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, cái này Cổ tiên sinh, thật sự là không hiểu được các học sinh tâm tư a. Tốt tốt một cái làm náo động cơ hội, không có Lâm sư đệ phối hợp, không lý do đánh mấy cái giảm đi. Có điều, dù sao cũng là phải dùng chính mình phương án. Tạm nói đi, hắn rõ ràng ho khan một tiếng. Tại 10 dặm đường phố, cơ hồ liền có thể nhìn đến đô thành bên trong tất cả phong thổ dân tình. Chúng ta tự nhiên muốn thật tốt lưu lại một phen, ăn một ít ăn, uống rượu tâm tình một phen, nếu là có thời gian, không ngại lại đi trong thanh lâu ngây ngốc nhất thời một lát. Lý Du, sói mòn vảy lại nhịn không được, ngươi muốn đi loại địa phương kia, chính mình đi chính là, còn muốn đem tất cả sư huynh đệ đều kéo đi vào. Ngươi không muốn danh tiếng, chúng ta muốn,